Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp tục đánh xuống, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng không cam tâm, cầm trong tay kim khuyết bảo hạp, ném ra ngoài, sau đó, thân thể của nàng vỡ ra, hóa thành vô số hồ điệp, bay về phía bốn phương tám hướng, màu xanh phù văn bộc phát, hình thành đáng sợ hỏa diễm, bắt đầu đánh giết những này hồ điệp. Bất quá, nhất cuối cùng vẫn có một ít hồ điệp bay ra ngoài, những này hồ điệp bay sau khi ra ngoài, một lần nữa vẽ thành mộng điệp thân thể, mộng điệp người bị thương nặng. Một bên khác, Lâm Hiên tại thứ nhất nói trong cửa đá, cũng là thế như trẻ tre, hắn đạt được không ít đồ tốt, nhưng là vẫn không tìm được Hỏa Linh Châu. Đột nhiên lúc này, hắn sững sờ, bởi vì hắn cảm ứng được, mộng điệp thụ thương, hắn lập tức triệu hoán đối phương, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Mộng điệp trở lại Lâm Hiên bên người, đem sự tình nói một lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên còn không nói gì đâu, Thổ Linh Châu lại là kích động lên, hắn nói đến, kim khuyết bảo hạp, kia là kim khuyết bảo hạp, tiểu tử, người vận khí rất tốt lắm, vật kia, cùng Kim Linh Châu có quan hệ. Thật sao? Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, Hỏa Linh Châu ngay tại không gian này bên trong, sớm tối hắn đều có thể đạt được, chỉ là mặt khác hai cái Linh Châu, hắn không tìm ra manh mối, không nghĩ tới, bây giờ rốt cục xuất hiện, Kim Linh Châu manh mối, đã như vậy, kia kim khuyết bảo hạp, hắn nhất định phải cướp về. Chương 8369, liền cái này, một kiếm miểu sát, dẫn đường, đi tìm Thanh Huyền nhất tộc người, ta muốn đoạt lại kia bảo hạp, thuận tiện báo thù cho ngươi, Lâm Hiên trầm giọng nói. Mộng Điệp nhanh chóng dẫn đường, hai người tiến vào thứ hai trong cửa đá, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt lực lượng, rất nhanh liền cảm ứng được Thanh Huyền nhất tộc nơi ở. Hắn đưa tay liền đánh ra một đạo kiếm khí, phía trước, Thanh Huyền nhất tộc, kia cao lớn nam tử kích động không thôi, tại bên cạnh hắn còn có một tên anh tuấn nam tử. Đây là bọn hắn Thanh Huyền đạo tử, Thanh Huyền đạo tử, trong tay có một phương bảo hạp, trán phóng hào quang sáng chói, phía trên có phù văn thần bí, thật đúng là một cái bảo bối, Thanh Huyền đạo tử vừa cười vừa nói. Lấy tầm mắt của hắn, vậy mà không nhìn ra cuối cùng là bảo vật gì, xem ra, phải lấy về hào hào nghiên cứu một phen. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hư không lắc lư, một đạo kiếm khí lăng không chạm xuống dưới, Thanh Huyền đạo tử khẽ nhíu mày, bên cạnh nam tử cao lớn lại là hừ lạnh một tiếng. Dám đánh lén chúng ta Thanh Huyền nhất tộc, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Hắn một quyền đánh phía kiếm khí, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, nhưng đột nhiên ở giữa, cao lớn nam tử kêu thảm một tiếng, nắm đấm của hắn bị một kiếm bổ ra, không chỉ như thế, hắn một cái cánh tay cũng bị chém đứt, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Bên cạnh Thanh Huyền đạo tử nhìn thấy một màn này, biến sắc, thân hình thoát một cái, hắn né tránh một kiếm này, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện một nói không gian thật lớn vết rách, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, thật đáng sợ một kiếm, chẳng lẽ là vạn kiếm người của thần cung tới rồi sao? Chẳng lẽ là dài trăm dặm ca xuất thủ sao? Trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận hư không, rất nhanh, trong hư không xuất hiện hai thân ảnh. Một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi, bên cạnh có một cái nữ tử thần bí, Thanh Huyền đạo tử sững sờ, không phải dài trăm dặm ca, thậm chí đều không phải vạn kiếm người của thần cung, ngươi là kia tên Lâm Hiên, Thiên Phượng Sơn trang người. Thanh Huyền đạo tử nhíu mày, ngươi vậy mà cùng mộng tộc liên thủ rồi, làm sao, muốn đoạt về bảo vật sao, chỉ bằng hai người các ngươi? Thanh Huyền đạo tử trong mắt, mang theo một tia khinh thường, bên cạnh nam tử cao lớn cũng là đi trở về, hắn đứt gãy cánh tay đã khôi phục. Hắn cắn răng nghiến lợi tiếp cận Lâm Hiên cùng Mộng Điệp. Hắn nói, hai người các ngươi đáng chết. Xung quanh còn có một số người, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, cái này tên Lâm Hiên, không muốn sống sao, cũng dám đắc tội Thanh Huyền đạo tử, nhìn xem đi, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Hắn cho là có mộng tộc làm chỗ dựa, liền có thể phách lối sao? Chênh lệch quá xa, Thanh Huyền đạo tử cũng là vừa cười vừa nói, Lâm Hiên, chẳng lẽ ngươi không biết, Mộng Điệp đã bị ta một trường đánh bay sao? Ngươi bây giờ ỷ vào Mộng Điệp ở bên người, mới dám cùng ta chống lại đi, ta nhìn ngươi là không biết sống chết, hai người các ngươi cộng lại, cũng đỡ không nổi ta một chiêu. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, ai nói cho ngươi hắn là ta chỗ dựa rồi, vừa vặn tương phản, ta là núi dựa của nàng. Bên cạnh Mộng Điệp cũng là nói, công tử, chính là phía trước phương kia bảo hạp. Cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Huyền đạo tử sửng sốt, hắn có chút không quá tin tưởng. Lâm Hiên nói đến, đem đồ vật giao cho ta, ta tha cho ngươi một lần. Lớn mật, ngươi dám khiêu chiến chúng ta đạo tử, ngươi không muốn sống sao? Bên cạnh nam tử cao lớn, thật tức điên, hắn thấy, Lâm Hiên chính là một con kiến nhỏ, cũng dám ở trước mặt bọn hắn làm càn, hắn lại là một quyền đánh ra, hắn thấy, đạo kiếm khí kia cùng Lâm Hiên cây vốn không có quan hệ gì. Hẳn là phụ cận có vạn kiếm người của thần cung, chỉ bất quá đối phương che giấu, chưa hề đi ra. Về phần Lâm Hiên, không đủ gây sợ, một quyền này thế như trẻ tre, liền phảng phất thiên thần chi quyền, hung hăng đánh tới. Lâm Hiên lại là hư lạnh, ngu xuẩn, đưa tay chính là một kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí, lần nữa đánh trúng cao lớn nam tử. Cao nam tử hét thảm lên, thân thể của hắn bị đánh mở, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Một kiếm này, sao trước đó càng thêm sắc bén? Chẳng lẽ trước đó một kiếm kia, cũng là Lâm Hiên đánh ra đến? Làm sao có thể? Hắn một cái nho nhỏ chân thần, làm sao có thể có được như thế lực lượng cường hãn? Nam tử cao lớn vỡ vụn thân thể, nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên lại là nói, bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Lôi thần một kiếm, lôi thần phù bay ra, hóa thành tinh thiên nhất kiếm, hủy diệt lôi đình, bao phủ nam tử cao lớn thân thể. Nam tử cao lớn hôi phi yên diệt, chết rồi. Chung quanh những cái kia người quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, cái này tên Lâm Hiên, cũng thật đáng sợ đi, cũng quá to gan lớn mật đi. Đây là ngay trước Thanh Huyền đạo tử trước mặt, ủ phân huyền nhất tộc mặt, chẳng lẽ đối phương thật sự có thể cùng Thanh Huyền đạo tử chống lại sao? Bên ngoài, chúng nhiều cường giả tại kia bên trong quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cũng là kinh ngạc, bọn hắn lần nữa rung động, Lâm Hiên thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Có ít người cười, mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua Thanh Huyền đạo tử? Bọn hắn nhưng không tin, Thanh Huyền nhất tộc những cường giả kia nhóm, càng là đằng đằng sát khí. Một tôn trưởng lão nói đến, ngu xuẩn đồ vật, nhìn xem đi, chúng ta đạo tử sẽ đem hắn chém giết, chỉ là Thiên Phượng Sơn Trang, cũng dám cùng chúng ta Thanh Huyền nhất tộc chống lại sao? Nếu như là chân chính Phượng Hoàng thần tộc còn có thể, một cái Thiên Phượng Sơn Trang, còn không có tư cách này. Trang chủ phu nhân, trưởng lão bọn hắn thần sắc vô song ngưng trọng, bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, Lâm Hiên, tranh thủ thời gian chạy nha, ngươi nhưng tuyệt đối không được cùng Thanh Huyền đạo tử chống lại a. Đây chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, ngươi căn bản chống lại không ngừng a. Trong lòng bọn họ không ngừng cầu nguyện, hy vọng lần này Lâm Hiên có thể không cần kiêu ngạo như vậy, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn nhất định thất vọng, bởi vì Lâm Hiên nhìn về phía Thanh Huyền đạo tử nói, nhìn thấy sao, thủ hạ của ngươi không chịu nổi một kích, nếu như ngươi lại cùng ta đối nghịch, ngươi giống như hắn sẽ xuống địa ngục. Hiện tại, giao ra bảo hạp, Thanh Huyền đạo tử đều tức điên, hắn cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn đối nghịch. Có thể tranh tài cùng hắn, cũng chỉ có dài trăm dặm ca, Thánh Thiên thần tử cùng số ít đỉnh cấp thiên kiêu, trước mắt cái này tên Lâm Hiên, tính là thứ gì, cũng dám uy hiếp hắn. Hắn thừa nhận, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, có thể đánh giết thủ hạ của hắn, nhưng thì tính sao, hắn muốn giết nam tử cao lớn, cũng là một chiêu, mà lại hắn thấy, Lâm Hiên vừa rồi hẳn là hao hết tiềm lực, mới đánh ra đáng sợ như vậy một kiếm, đối phương hiện tại chỉ sợ đã không có nhiều lực lượng, dạng này người có tư cách gì uy hiếp hắn? Thanh Huyền đạo tử không có đang nói cái gì, hắn một cái tay nắm lấy bảo hạp, một cái tay khác dò xét ra ngoài, hướng phía hư không vỗ tới, một cái đại thủ nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt. Đại thủ này trưởng thật là thật đáng sợ, mới vừa xuất hiện, Mộng Điệp liền miệng lớn thổ huyết, nàng phát như điên lui lại, căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, quyền hắn oanh một cái ra, diệt thế hắc long quyền, hóa thành một đầu hắc long bay thẳng vân tiêu, nháy mắt liền cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, oanh, lực lượng kinh thiên động địa bộc phát, chung quanh những người kia không ngừng lui lại, toàn bộ không gian phảng phất đều vỡ vụn. Sau một kích, Thanh Huyền đạo tử bàn tay lại bị đẩy lui. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, cái gì Thanh Huyền đạo tử, quá yếu. Chương 8370, nói chi đồ, thái cực đồ. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều mộng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên vậy mà ngăn trở Thanh Huyền đạo tử công kích, quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Lâm Hiên thật sự có thể cùng Thanh Huyền đạo tử chống lại? Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thanh Huyền đạo tử cũng là mộng, hắn cũng không tin lực lượng của đối phương thật mạnh. Được nghe lại đối phương, hắn tức điên muốn chết. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực xuất thủ, Huyền Thiên thần trưởng đáng sợ bàn tay to phô thiên cái địa rơi xuống. Đây chính là bọn hắn Thanh Huyền nhất tộc tuyệt thế thần thông, không ai có thể chống đỡ được. Lâm Hiên y nguyên thi triển diệt thế hắc long quyền, nắm đấm của hắn hóa thành vô số hắc long giữa thiên địa bay múa, cùng đối phương tuyệt thế thần thông chống lại. Trong nháy mắt, cả hai đại chiến 30 chiêu, đầy trời bàn tay vỡ vụn, Thanh Huyền đạo tử lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này bàn tay của đối phương đều vỡ ra, điên, tất cả mọi người điên, thật là quá rung động. Trang chủ phu, đại não của con người đều trống không, đối phương thật là Lâm Hiên sao? Làm sao cảm giác khủng bố như vậy đâu? Thanh Huyền nhất tộc người thì là điên cuồng lắc đầu, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn nói, đạo tử nhất định là chủ quan, nhìn xem đi, đạo tử nói át chủ bài, còn không có thi triển đâu. Một khi thi triển át chủ bài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia là khẳng định, đạo tử át chủ bài, vừa xuất hiện, ngay cả dài trăm dặm ta đều không nhất định có thể ngăn cản được, chớ nói chi là cái này tên Lâm Hiên. Thanh Huyền đạo tử cánh tay run rẩy, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất tại cùng một tôn cổ lão thiên thần đang chiến đấu, đối phương nắm đấm thật đáng sợ, liền phảng phất thần long phục sinh đồng dạng. Gia hỏa này trên thân long đạo lực lượng vậy mà như thế cường hãn, chẳng lẽ đối phương là long tộc người? Lâm Hiên nói, ngươi quá yếu, ngươi còn có nó lá bài tẩy của hắn sao? Mau chóng thi triển đi ra đi. Không phải, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, lại bị xem thường sao? Huyền Thiên đạo tử hừ lạnh một tiếng, hắn nói đến lá bài tẩy này vốn là vì đối phó dài trăm dặm ca, chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng trên người ngươi. Bất quá, ngươi có thể chết ở lá bài tẩy này phía dưới, cũng đủ để tự ngạo. Trừng to mắt xem trọng, đây mới là ta lực lượng chân chính. Thanh Huyền đạo tử quát lạnh một tiếng, từ trên người hắn bay ra vô số phù văn thần bí, ở trước mặt hắn hình thành một chương nói đồ. Nói đồ nhanh chóng xoay tròn, vô thượng đại đạo chi lực bay múa, tất cả mọi người bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất, thần lực của bọn hắn đều sắp bị ma diệt. Thanh Huyền nhất tộc trưởng lão cười, đạo tử rốt cục thi triển ra lực lượng chân chính, nhìn cái này Lâm Hiên làm sao ngăn cản. Thần bí nói đồ xoay tròn lấy bay về phía Lâm Hiên, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Mà Lâm Hiên thì là cười nói, vừa vặn ta cũng có một chương nói đồ, ngươi cũng cảm thụ một chút. Hắn vung tay lên, âm dương chi lực ở trước mặt hắn xoay tròn, hình thành thái cực chi đồ. Thái cực đồ cùng nói đồ tại không trung va chạm, đại đạo chi lực không ngừng tranh phong. Mới đầu Thanh Huyền đạo tử chẳng thèm ngó tới, hắn nói đồ lai lịch 10 điểm thần bí, lấy từ trời xanh chi đạo, trừ cực thiểu số nghịch thiên huyết mạch cùng thần khí có thể ngăn cản được bên ngoài, cái khác hết thảy đều không thể ngăn trở đối phương, làm cái gì đều là phí công. Thế nhưng là khi kia thái cực đồ xuất hiện thời điểm, hắn lại đổi sắc mặt. Hắn phát hiện chương này thái cực đồ quá thần bí, cùng bình thường âm dương đồ còn không giống, tựa hồ so với bình thường âm dương đồ còn đáng sợ hơn. Phía trên này âm dương chi lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không kém chút nào hắn nói đồ. Lá bài tẩy của hắn lại bị ngăn trở, ánh mắt của hắn đều đỏ, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ hắn muốn thua với một con run dế? Hắn không thể chịu đựng được, tu vi của ta cao hơn hắn, lực lượng của ta so hắn nhiều, như thế tiêu dông dài cuối cùng chống đỡ không nổi, khẳng định là hắn. Thanh Huyền đạo tử thầm nghĩ đến, hạ quyết tâm về sau, hắn điên cuồng thi triển lực lượng để duy trì nói đồ. Cái gọi là át chủ bài đó chính là siêu cấp lực lượng, bình thường người khẳng định không có khả năng thời gian dài thi triển. Hắn thấy cái này Lâm Hiên mặc dù đáng sợ, có thể thi triển ra thái cực đồ, nhưng là trèo chống không được thời gian quá dài, thắng lợi cuối cùng vẫn là hắn. Đây chỉ là hắn ý nghĩ, Lâm Hiên cũng không có cùng đối phương cầm tiếp theo chống lại ý tứ. Nhìn thấy thái cực đồ bị ngăn trở, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người hắn vô thượng kiếm đạo bay múa ra, cùng thái cực đồ dung hợp lại cùng nhau. Chương này thần bí thái cực đồ vậy mà hóa thành thái cực kiếm. Lâm Hiên tay cầm thái cực kiếm, một kiếm khai thiên, chảm, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Một kiếm này diễn hóa thiên địa vạn vật, đáng sợ tới cực điểm. Tấm kia nói đồ bị một kiếm chém thành hai khúc, Thanh Huyền đạo tử cũng bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Mọi người xôn xao, không nghĩ tới thụ thương vậy mà là Thanh Huyền đạo tử, Thanh Huyền nhất tộc người không thể tin được, liền nói đồ đều thi triển đi ra đều ngăn cản không nổi sao? Vạn kiếm thần cung các trưởng lão cũng là chấn kinh chi cực, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên kiếm pháp thật mạnh, không yếu hơn bọn họ vạn kiếm thần cung. Lâm Hiên tay cầm thái cực kiếm, cao cao tại thượng, hắn lạnh giọng nói, lá bài tẩy của ngươi, ta kiến thức qua, không gì hơn cái này, ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đáng ghét nha, Thanh Huyền đạo tử, sắc mặt trắng bệch chi cực, hắn thôi động trên thân pháp tắc, chữa trị thương thế, hắn cắn răng nói, tiểu tử, ngươi chờ, nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng mà, hắn vừa mới đằng không, con đường của hắn, lại bị một kiếm chặt đứt. Lâm Hiên ngăn lại hắn, nói, đem đồ vật giao ra, nếu như ta không giao đâu, không giao liền chết. Lâm Hiên trong mắt tách ra một tia sát ý, ngươi dám giết ta? Thanh Huyền đạo tử giận, chúng ta Thanh Huyền nhất tộc cường giả, nhưng lại tại bên ngoài, ngươi giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Loại này uy hiếp đối ta không dùng. Trước đó Tần gia thiên quân vạn mã không phải là bị ta đánh hôi phi yên diệt sao? Hai cái vương hầu đều bị ta đánh thành trọng thương, ngươi Thanh Huyền nhất tộc mạnh hơn lại như thế nào? Còn dám nói nhảm, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Nói xong, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thái cực kiếm tách ra thần bí quang mang, lần nữa đem Thanh Huyền đạo tử đánh bay. Thanh Huyền đạo tử điên cuồng gào thét, hắn không tin Lâm Hiên dám giết hắn. Lâm Hiên thu hồi thái cực kiếm, Thanh Huyền đạo tử cười nói, thế nào, tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ lời nói liền cút nhanh lên, Lâm Hiên không nói gì, hắn thu hồi Thái Cực kiếm, mở ra Tu La đạo, xuất ra Tu La chi nhận, trên người hắn xuất hiện một tia huyết sắc quang mang, ngay cả tóc đều biến thành huyết hồng, hắn phảng phất hóa thành Tu La chi thần, hướng phía trước giết tới, một kiếm lại một kiếm, không bao lâu, Thanh Huyền đạo tử thân thể vỡ vụn, hóa thành bạch cốt, hắn thật là dọa sợ, đối phương tựa hồ thật dám giết hắn, dừng tay, hắn điên cuồng gào thét, nhưng vô dụng, Lâm Hiên không có chút nào dừng tay ý tứ, cuối cùng hắn chỉ có thể đem kim khuyết bảo hạp ném ra ngoài, ta đem đồ vật cho ngươi, ta cầu ngươi dừng tay. Lâm Hiên bắt lấy kim khuyết bảo hạp, đem nó tu vào, hắn nhìn về phía Thanh Huyền đạo tử, nói, giao ra đồ vật, ta bỏ qua cho ngươi, kia là trước kia điều kiện, hiện tại, ta đổi chủ ý, thần phục với ta, trở thành người theo đuổi của ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ta hiện tại, liền để ngươi hôi phi yên diệt. Chương 8371, đạo tử thần phục, vương hầu thổ huyết. Cái này vừa nói, tứ phương chấn kinh, cái này Lâm Hiên cũng thật ngông cuồng đi, cướp đi bảo hạp, lại còn muốn trấn áp Thanh Huyền đạo tử. Đây chính là, đang đánh Thanh Huyền nhất tộc mặt a, Thanh Huyền nhất tộc trưởng lão, đằng đằng sát khí, bọn hắn gào thét đến, tiểu tử này chết chắc, hắn dám ra đây, ta một trưởng chụp chết hắn, trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được hắn, ta nói, trang chủ phu nhân bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn hay là đánh giá thấp Lâm Hiên trình độ phách lối. Bất quá, Lâm Hiên thực lực, xác thực rất mạnh, ngay cả Thanh Huyền đạo tử, cũng không là đối thủ, chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang bối cảnh không được. Không cách nào trở thành Lâm Hiên chỗ dựa nha, nếu như trời Phượng Vương hầu không có bị thương, ngược lại là có thể, nhưng là hiện tại thế nào, ai có thể thủ hộ Lâm Hiên, cho dù bọn hắn Sơn Trang có được đỉnh cấp trận pháp, thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu, trận pháp không cách nào rời đi Sơn Trang a. Thanh Huyền đạo tử nghe xong cũng là mộng, ngươi nằm mơ, hắn điên cuồng gào thét, để hắn trở thành tùy tùng, để hắn cúi đầu thần phục, đừng nói giỡn nha, ngươi không bằng giết ta, thật sao, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên kế tiếp theo huy động Tu La chi nhận, thẳng hướng phía trước, lần này, trừ Tu La chi lực, Lâm Hiên còn vận dụng phá diệt chi thuật lực lượng, hai cỗ lực lượng dung hợp, ma diệt Thanh Huyền đạo tử sinh cơ. Thanh Huyền đạo tử phát ra thê thảm gào thét, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà, căn bản làm không được, Lâm Hiên trực tiếp chặt đứt hư không, đối phương không chỗ có thể trốn. Sau một nén nhang, Thanh Huyền đạo tử rốt cục cúi đầu, dừng tay, ta thần phục, ta nguyện ý trở thành tùy tùng, tại sinh chết trước mặt hắn hay là lựa chọn thần phục, từ bỏ nguyên thần phòng ngự, để ta gieo xuống nguyên thần chi lực. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, vận dụng thiên đạo lực lượng, ngưng tụ hình thành một cái phù văn, lạc ấn tại nguyên thần của đối phương phía trên. Hiện tại, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Thanh Huyền đạo tử ngã trên mặt đất, yên lặng khôi phục thương thế. Lần này, đối với hắn đả kích quá lớn, mặt của hắn là triệt để mất hết. Hắn vậy mà trở thành tùy tùng, đây là tù nhân a. Hắn phát thệ, thù này nhất định phải báo. Chỉ có phải là hiện tại, hắn hiện tại, sinh tử bị đối phương trưởng khống, hắn phải nhịn, đợi đến sau khi ra ngoài, liên hợp trưởng lão cùng một chỗ báo thù. Thanh Huyền nhất tộc những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, càng là đằng đằng sát khí, bọn hắn ra lệnh, chỉ cần Lâm Hiên vừa ra tới, liền lập tức động thủ, tuyệt đối không thể bỏ qua đối phương. Di tích bên trong, còn lại mấy cái bên kia người, thì là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn giống như đang nằm mơ, cường hãn chi cực Thanh Huyền đạo tử, cũng bị đánh bại sao? Cái này Lâm Hiên cũng quá mạnh. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu, như yêu nghiệt tồn tại. Mộng Điệp ở một bên ngơ ngác nhìn, rất nhanh nàng liền cười, nàng đi tới Thanh Huyền đạo tử bên người, nói, hoan nghênh ngươi gia nhập tùy tùng đội ngũ. Thanh Huyền đạo tử kém chút không có tức hộc máu, ta nhẫn đến lúc đó gấp trăm lần hoàn chi. Lâm Hiên thu hồi Tu La chi nhận, xuất ra bảo hạp, bắt đầu tìm hiểu. Hắn hỏi thăm Thổ Linh Châu, Thổ Linh Châu kích động nói, không sai, chính là Kim Linh Châu lực lượng. Lâm Hiên đem nó thu vào, hiện tại còn không phải dò xét thời điểm, cùng sau khi trở về, lại cẩn thận dò xét, sau đó, hắn muốn tìm Hỏa Linh Châu. Lâm Hiên cho Mộng Điệp, cùng Thanh Huyền đạo tử, đều ra lệnh, để hai người kia, đi tìm kiếm thứ tư cùng thứ năm, hai cái cửa đá, nếu có phát hiện, lập tức thông chi hắn. Hai người sinh tử, đều bị Lâm Hiên trưởng khống, tự nhiên không dám phản kháng, bọn hắn ngoan ngoãn rời đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là giải tán lập tức, không ai dám cùng Lâm Hiên là địch. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, một ngày này, Mộng Điệp vậy mà lần nữa truyền đến tin tức, nàng nói đến, công tử, ta có phát hiện mới, ta cũng không có tìm được, ngươi nói hạt châu, bất quá, ta phát hiện một cái tốt, hỏa thần đan, ta không phải là đối thủ, cái này bên trong đoạt nhiều hỏa thần đan cao thủ, nhiều lắm. Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, đan dược, cũng là hắn cần, hắn nói, ngươi chờ, ta để Thanh Huyền đạo tử đi giúp ngươi, nhất thiết phải cầm xuống hỏa thần đan. Mộng Điệp nghe xong, mừng rỡ vô so. Thanh Huyền đạo tử mặc dù bại, thế nhưng là thực lực là rất mạnh, trừ Lâm Hiên có thể áp chế đối phương bên ngoài, còn lại, thật đúng là không có mấy người có thể ép kềm chế được Thanh Huyền đạo tử. Giờ phút này, Mộng Điệp tại cái thứ tư trong cửa đá, nơi này có một cái cự đại đan lô, bên trong có một viên thuốc, phía trên có cực kỳ đáng sợ thần hỏa chi lực, đây chính là hỏa thần đan. Trừ Mộng Điệp bên ngoài, cái này bên trong còn có mười mấy cái cao thủ, trong đó còn có một nữ tử, nàng gọi là Lạc Thanh Y, nàng cũng là Thanh Huyền nhất tộc thiên tài, mà lại là một cái thiên chi kiêu nữ, càng quan trọng chính là nàng là Thanh Huyền đạo tử muội muội. Nàng nhìn về phía bốn tuần, lạnh lùng nói, các ngươi mau chóng rời đi, ca ca ta là Thanh Huyền đạo tử, hắn rất nhanh liền sẽ đến, hắn đến, các ngươi thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng xuống địa ngục, bây giờ rời đi còn có thể mạng sống. Nghe nói như thế, có một ít người thật rời đi, bọn hắn không dám cùng Thanh Huyền đạo tử là địch, bất quá còn có một số người lưu lại, ở trong đó có Thánh Thiên các người, có Vạn Kiếm người của thần cung, còn có Thiên Cơ môn người, thực lực bọn hắn cùng bối cảnh đều rất cường đại. Bọn hắn cười đến, tại Thanh Huyền đạo tử trước khi đến, chúng ta nhất định có thể giải quyết chiến đấu, động thủ. Những người này bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, Lạc Thanh Y tức điên, Mộng Điệp cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong, đại chiến triệt để bộc phát, 10 điểm đáng sợ, không thể không nói, cái này Lạc Thanh Y cũng hết sức lợi hại. Trong tay đối phương có 3 thanh phi kiếm, cái này 3 thanh phi kiếm là cực kỳ lợi hại thần khí, phối hợp lẫn nhau, lấy lực lượng một người lại có thể ngăn cản được tốt mấy cường giả, liền ngay cả Mộng Điệp cũng bị đối phương một kiếm chém bị thương. Bất quá còn tốt, đây là nhiều mặt cường giả đang chiến đấu, trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào có thể đắc thủ. Lúc này từ đằng xa truyền đến một cỗ khí tức cường đại, ngay sau đó một chương nói đổ lăng không rơi xuống, phía trên đại đạo chi lực thật là thật đáng sợ, không ít người bị nháy mắt đập bay ra ngoài. Không tốt, là Thanh Huyền đạo tử, hắn đến, Thánh Thiên các người kinh hô một tiếng, Thiên Cơ môn, Vạn Kiếm người của thần cung cũng là nhao nhao lui lại. Thanh Huyền đạo tử quá mạnh, bọn hắn không dám cùng tranh tài, bọn hắn thối lui đến phương xa né tránh nói đồ công kích. Bọn hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy Thanh Huyền đạo tử lăng không hạ xuống, hắn đứng trong hư không nhìn về phía tứ phương, hắn lạnh lùng nói, hỏa thần đan ta muốn, ai không phục. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, nhưng rất nhanh liền có người hừ lạnh một tiếng, đơn đấu lời nói, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại ngươi sao. Nói lời này là Thánh Thiên các một tên thiên tài. Thanh Huyền đạo tử lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một chút. Thánh Thiên các cái này một thiên tài nhìn về phía Thiên Cơ môn cùng Vạn Kiếm người của thần cung, hắn nói, liên thủ sao? Mặt khác hai phe môn phái gật gật đầu, sau một khắc bọn hắn liên thủ 8 tên cường giả cùng một chỗ đi ra, cái này đội hình cực kỳ cường hãn. Lạc Thanh Y nhìn thấy một màn này thời điểm biến sắc, nàng tranh thủ thời gian bay tới nói, ca ca ta giúp ngươi. Mộng Điệp cũng đi tới nói, cùng một chỗ liên thủ. Bên cạnh Lạc Thanh Y kinh ngạc, nữ nhân này là ai, là cùng hắn ca ca một bọn sao? Thanh Huyền đạo tử lại là nói, không cần liên thủ, một mình ta là đủ. Trong lòng của hắn sớm đã có nổi giận trong bụng, không chỗ phóng thích, bây giờ có người còn dám khiêu chiến hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha. Bọn gia hỏa này hừ lạnh một tiếng, hắn nháy mắt vọt tới, hắn muốn để tất cả mọi người biết sự lợi hại của hắn. Chương 8372, ta làm chúa tể, trưởng khống hết thảy, cũng dám coi thường chúng ta. Đối diện 8 người cũng là giận, bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn toàn lực xuất thủ, các loại pháp tắc triệt để bộc phát, cái này nhất chiến kinh thiên động địa, 8 tên cường giả liên dưới tay, cực kỳ đáng sợ, đánh Thanh Huyền đạo tử đều thụ thương, nhưng Thanh Huyền đạo tử phảng phất giống như điên, vậy mà không để ý thương thế, điên cuồng xuất thủ, cuối cùng lấy lực lượng một người, đánh bại 8 cái cường giả, thậm chí còn chém giết 3 cái, còn lại kia 5 cái cường giả, dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn phát như điên lui lại. Chúng ta nhận thua, chung quanh những cái kia người quan chiến nhóm, càng là chấn kinh, Thanh Huyền đạo tử quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, chỉ sợ chỉ có dài trăm dặm ta cùng Thánh Thiên thần tử bọn người có thể cùng đối phương chống lại đi, trừ cái đó ra, chỉ sợ không người có thể địch. Lạc Thanh Y nhìn thấy một màn này, cũng là vừa cười vừa nói, một đám tên ngu xuẩn, còn dám cùng ca ca ta chống lại, hiện tại biết ca ca ta lợi hại đi. Đối diện những người kia không dám nói lời nào, Lạc Thanh Y hướng phía trước đan lô đi đến, muốn lấy đi hỏa thần đan. Nhưng mà Thanh Huyền đạo tử lại là nói, ta tự mình đến, nha. Lạc Thanh Y dừng tay, nàng cũng không có mơ tưởng, dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng ca ca ai đạt được hỏa thần đan, còn không đều giống nhau sao, cuối cùng được lợi, đều là gia tộc bọn họ. Bên cạnh Mộng Điệp cũng là thở dài một hơi, nàng vừa cười vừa nói, cuối cùng đắc thủ, ta đã thông chi công tử sẽ tới rất nhanh. Thanh Huyền đạo tử lạnh lùng gật đầu, nói thật hắn thực tế là không nghĩ gặp lại Lâm Hiên. Thế nhưng là, hắn lại không thể chống lại Lâm Hiên mệnh lệnh. Hắn cũng không nghĩ tại trước mặt muội muội mất mặt, hắn nói đến, Thanh Y, ngươi rời đi trước, Lạc Thanh Y còn muốn nói điều gì? Nhưng vào lúc này, vừa đến thân ảnh lại là nhanh chóng từ đằng xa bay tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn sững sờ, Lạc Thanh Y trên mặt khinh thường, nguyên lai là kia tên Lâm Hiên nha, gia hỏa này ngược lại là rất nổi danh, nhưng là thực lực bản thân không mạnh, gặp phải ca ca khẳng định thua không nghi ngờ nha. Nàng đi tới nói, Lâm Hiên, chỉ bằng ngươi còn muốn đoạt hỏa thần đan, ngươi có tư cách này sao? Lâm Hiên phiết Lạc Thanh Y một chút, không nhìn thẳng, hắn nhìn về phía Mộng Điệp cùng Thanh Huyền đạo tử, hỏi, đồ đâu, tới tay sao, cho ta. Thanh Huyền đạo tử, sắc mặt biến đen, đây là hắn nhất không muốn nhìn thấy tràng diện, nhưng mà trong đầu của hắn nguyên thần chi lực lại là bộc phát. Đau đến hắn kém chút ngất đi, hắn tranh thủ thời gian đi tới, đem hỏa thần đan, nâng trong tay nói, đồ vật ở chỗ này, Lâm Hiên hài lòng nhận lấy, một màn này để chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều điên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cao cao tại thượng, cường hãn chi cực Thanh Huyền đạo tử, vậy mà đem đồ vật chắp tay nhường cho, cái này sao có thể? Thanh Huyền đạo tử tính tình, làm sao có thể tốt như vậy? Hay là nói, ở trong đó có nguyên nhân khác? Bên cạnh Lạc Thanh Y cũng là điên, nàng gào thét, ca ca ngươi đang làm gì nha? Vì cái gì đem thần đan cho hắn nha? Nàng thật nghĩ mãi mà không rõ, dù sao chuyện lúc trước phát sinh ở thứ hai cửa đá, nàng không có nhìn thấy, mà lại trong lòng nàng, ca ca là vô địch tồn tại, làm sao lại bại đâu? Cho dù bại, đó cũng là thua với dài trăm dặm ca bọn người, về phần cúi đầu, là tuyệt đối không có khả năng nha. Thanh Huyền đạo tử mặt đen đáng sợ, hắn không cách nào trả lời muội muội vấn đề. Lâm Hiên cười, đây là muội muội của ngươi sao? Làm sao, ngươi không có nói cho nàng sao? Ngươi đã là người theo đuổi của ta. Thanh Huyền đạo tử hai mắt tối đen, kém chút không có tức ngất đi, đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Không sai, Lâm Hiên chính là cố ý, nhìn xem cái này Thanh Huyền đạo tử, còn dám hay không ở trước mặt hắn phách lối. Lạc Thanh Y được, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, ngươi nói cái gì, ngươi nói bậy, ngươi dám khiêu khích ta ca ca sao, ngươi muốn chết sao, ca ca cao cao tại thượng, là vô địch thiên tài, làm sao có thể trở thành tùy tùng đâu, liền xem như dài trăm dặm ca, cũng làm không được a. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, bọn hắn thứ nhất cái ý nghĩ cũng là không thể nào. Đây là giả, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện không hợp lý, Thanh Huyền đạo tử vậy mà không có phẫn nộ, cũng không có xuất thủ, cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Lấy Thanh Huyền đạo tử loại tồn tại này, ai dám khiêu khích, sớm đã bị một trưởng đập chết rồi, nhưng bây giờ thì sao? Thanh Huyền đạo tử tựa hồ không có hành động gì, chẳng lẽ là thật? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn tê cả da đầu, đáng chết, trước đó xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thanh Huyền đạo tử thua với Lâm Hiên? Tin tức này cũng quá rung động đi. Lạc Thanh Y cũng phát hiện điểm này, hắn không thể tin được, nàng tranh thủ thời gian vọt tới Thanh Huyền đạo tử bên người, nói, ca ca, ngươi nói chuyện nha, tên kia đang gây hấn ngươi đây, ngươi nhanh đi ra ngoài chụp chết hắn nha. Thanh Huyền đạo tử cắn răng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Hiên nói, ngươi đừng quá mức phân, làm sao không phục sao? Xem ra ngươi đối thân phận của mình không có một cái rõ ràng nhận biết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, Thanh Huyền đạo tử hét thảm lên, đầu của hắn phảng phất muốn vỡ ra, cỗ này đau đớn để hắn phát điên. Ca ca, ngươi làm sao rồi? Lạc Thanh Y nhìn thấy một màn này thời điểm, dọa sợ, nàng phát hiện ca ca tựa hồ bị khống chế, ta cùng ngươi liều. Nàng phóng tới Lâm Hiên, Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ, hắn không ngại lại trấn áp một cái, nhưng vào lúc này, Thanh Huyền đạo tử dùng hết lực lượng gào thét, Thanh Y, đi nhanh lên, đây là mệnh lệnh. Lạc Thanh Y ngừng lại, vành mắt đều đỏ, nàng cắn răng nói, ca ca ngươi chờ, ta sẽ cứu ngươi. Đáng ghét Lâm Hiên, ngươi đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn hèn hả, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Thanh theo, một bên khóc, một bên bay về phía nơi xa. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nếu không phải cái này Thanh Huyền đạo tử phách lối, trước đoạt nhiều bảo vật của hắn, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế đâu. Nếu là cái này Thanh Huyền nhất tộc còn dám đối địch với hắn, Lâm Hiên không ngại đưa bọn hắn xuống địa ngục. Lâm Hiên không tiếp tục thôi động nguyên thần chi lực, Thanh Huyền đạo tử rốt cục thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Lâm Hiên trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Lâm Hiên nói, hai người các ngươi giúp ta thủ hộ, ta muốn hấp thu hỏa thần đan lực lượng. Lâm Hiên nháy mắt liền đem hỏa thần đan nuốt xuống, sau một khắc, lực lượng trong cơ thể lần nữa bộc phát. Ngay tại Lâm Hiên bên này lúc tu luyện, một bên khác, dài trăm dặm ca một đường quét ngang, cũng lấy được mấy dạng bảo vật, cái này khiến hắn rất là hài lòng. Ảnh Vũ trong bóng tối một mực đi theo, cũng không có động thủ, hắn không dám động thủ, chỉ xem dài trăm dặm ca xuất thủ, liền để hắn tê cả da đầu. Hắn cảm thấy hắn động thủ, đoán chừng ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Không thể không nói, dài trăm dặm ca thật là quá mạnh, kiếm pháp quá nghịch thiên, đối phương muốn giết hắn, đoán chừng một chiêu liền có thể miểu sát hắn, cho nên, hắn chỉ dám trong bóng tối lặng lẽ đi theo. Còn tốt cái bóng của hắn chi thuật 10 điểm thần kỳ. Cho tới bây giờ, đối phương còn chưa phát hiện hắn, đi tới dài trăm dặm ca rốt cục cũng ngừng lại, phía trước lại xuất hiện một cái mới đại điện, cái này một cái đại điện cực kỳ bất phàm, dài trăm dặm. Ta nhãn tình sáng lên, nháy mắt tiến vào trong đại điện này, sau một khắc hắn kinh hô một tiếng, hắn cảm nhận được một cỗ siêu cường lực lượng cuốn tới, phảng phất muốn đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Dài trăm dặm ta hừ lạnh một tiếng, thi triển Thương Khung Thần Kiếm, một kiếm phá trời, hậu phương Ảnh Vũ cũng là nhanh chóng đi theo, hắn không dám đi vào, mà là tại bên ngoài dò xét. Hắn phát hiện bên trong cung điện này có không ít hỏa diễm bia đá, mỗi cái trên tấm bia đá đều khắc lấy hỏa thần thân ảnh, hết thảy có 36 cái bia đá ngật đứng ở đó bên trong, có 36 cái hỏa thần huyễn ảnh vờn quanh tại chư thiên phía trên, mà tại đại điện này trung tâm còn có một cái bia đá, cái này trên tấm bia đá khắc lấy cũng không phải là hỏa thần huyễn ảnh, mà là một tôn kỳ lân, một tôn hỏa kỳ lân. Chân hắn đạp thần hỏa, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phục sinh. Trừ cái đó ra, Ảnh Vũ còn phát hiện cái này kỳ lân lại có viên thứ ba con mắt ngay tại mi tâm của hắn bên trong, mà cái này thứ ba con mắt vậy mà là một hạt châu. Ảnh Vũ nhìn hạt châu này một chút, nháy mắt sau đó hắn liền cảm giác phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không còn dám nhìn hắn, trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ đây chính là Lâm công tử muốn tìm viên kia hạt châu. Chương 8373, ngươi không có tư cách để ta rút kiếm. Ảnh Vũ bên này có manh mối, hắn tranh thủ thời gian cho Lâm Hiên truyền lại tin tức. Phía trước, dài trăm dặm ta cũng là kích động vô so, xem ra, cái này bên trong hẳn là có nghịch thiên bảo vật, quá tốt, hắn có thể có được thiên đại tạo hóa, thực lực của hắn còn có thể tăng lên, nói không chừng có cơ hội xung kích vương hầu cảnh giới, phải biết, một khi tiến vào đỉnh phong chân thần, cấp độ này, tùy thời đều có cơ hội xung kích vương hầu cảnh giới, nhìn chính là thiên phú cùng tài nguyên, dài trăm dặm ca cũng đã là đỉnh phong chân thần. Hắn cảm thấy lần này chính là cơ hội của hắn, hắn đang chuẩn bị xuất thủ đâu, đột nhiên hắn sững sờ, hắn cảm nhận được hậu phương truyền đến lực lượng khí tức, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn hỏi, người nào, cút ra đây cho ta. Ảnh Vũ giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian giấu đến đen trong bóng tối, sau một khắc một đạo tuyệt thế kiếm quang bổ ra hắc ám, Ảnh Vũ bị đánh bay ra ngoài, còn tốt tốc độ của hắn đủ nhanh, né tránh một kiếm này, bất quá hắn đã bị phát hiện, hắn xoay người bỏ chạy. Cái kia đi vào trong, dài trăm dặm ca hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chặt đứt thiên địa, ngăn lại Ảnh Vũ đường đi. Ảnh Vũ tê cả da đầu, hắn mau nói đến, hiểu lầm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta cũng sẽ không cướp đoạt bảo vật, xin cho ta rời đi. Dài trăm dặm ca cười lạnh một tiếng, ngươi vừa rồi tại truyền lại tin tức đi, dám mưu đồ ta nhìn chúng bảo vật, ngươi lá gan thật đúng là không tiểu, hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt. Ảnh Vũ liều mạng thi triển cái bóng chi thuật mới thoát đi, nhưng dù vậy một kiếm này cũng làm cho hắn trọng thương, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng. Lâm Hiên mở mắt, hắn đạt được Ảnh Vũ truyền lại tin tức, hắn đứng lên, xem ra Hỏa Linh Châu rốt cục xuất hiện, đi thôi. Hắn phất phất tay, mang theo Mộng Điệp cùng Thanh Huyền đạo tử cùng rời đi. Bây giờ phục dụng hỏa thần đan về sau, Lâm Hiên thể nội thần tiên nói văn lần nữa tăng lên đến 28.500.000 nói, thực lực so trước đó trở nên mạnh hơn. Thân hình thoát một cái, ba người hóa thành thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Thứ ba cái trong cửa đá, Ảnh Vũ đều đã tuyệt vọng, hắn cảm nhận được kiếm khí kia như cùng một mảnh trời xanh rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này có một cỗ cường hoành khí tức cuốn tới, Ảnh Vũ mừng rỡ vô so, quá tốt, chẳng lẽ là công tử tới rồi sao. Dài trăm dặm ca cũng là sững sờ, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện có người đến, đến chính là một cái cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi, trên người có hào quang sáng chói, các loại thiên địa dị tượng ở trên người hắn chìm nổi, Thánh Thiên Thần Tử. Dài trăm dặm ca khẽ nhíu mày, Ảnh Vũ cũng là sững sờ, không nghĩ tới đến không phải Lâm Hiên mà là Thánh Thiên Thần Tử. Thánh Thiên Thần Tử nhìn về phía trước những cái kia hỏa diễm bia đá cùng thần bí Hỏa Linh Châu, hắn nhếch miệng cười, xem ra vận khí của ta rất tốt. Hắn nhanh chóng vọt tới, dài trăm dặm ca giận, ngươi khi ta không tồn tại sao. Hắn một kiếm chặt đứt thiên địa, hai người đánh lên, Ảnh Vũ trốn đến một bên, thở dài một hơi, cuối cùng trốn qua một kiếp. Bất quá tình huống nơi này vượt quá dự liệu của hắn, cường giả số lượng so trong tưởng tượng muốn nhiều, hai người này chiến đấu gây nên những người khác chú ý, không ít người nhao nhao chạy đến. Chờ bọn hắn cảm nhận được nơi này hỏa diễm khí tức thời điểm, bọn hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh động như gặp thiên nhân, thật đáng sợ, hỏa diễm bia đá, ngươi mau nhìn viên kia hạt châu, có phải là chính là trong truyền thuyết Hỏa Linh Châu. Mọi người kích động chi cực, động thủ đi. Không ít người nhanh chóng vọt tới, nhưng mà vừa mới tới gần liền bị ngọn lửa trên tấm bia đá lực lượng đẩy lui. một số người hôi phi yên diệt, dài trăm dặm ta cùng thánh thiên thần tử, hai người cũng là nhíu mày, bọn hắn không có đang chiến đấu, mà là riêng phần mình phân tại một phương, hai người xuất thủ, đem còn lại những người kia đánh lui, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng ta tranh phong, dài trăm dặm ca nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thương thiên thần kiếm, một kiếm chém giết mười mấy cái cường giả, nó hơn những người kia, tê cả da đầu, bọn hắn nhao nhao lui lại, ngay lúc này, Lâm Hiên đến, hắn hướng phía trước đi đến, công tử, Ảnh Vũ tranh thủ thời gian lao đến, Lâm Hiên đánh một đạo lực lượng, khôi phục Ảnh Vũ thương thế, đồng thời, hắn nhìn về phía trước, quả nhiên là Hỏa Linh Châu, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, bọn hắn nói đến, tiểu tử này không muốn sống sao, phải biết, trước đó mười mấy cái cường giả, đều bị dài trăm dặm ta, một kiếm chém giết, không người nào dám cùng tranh tài, tiểu tử này, còn muốn cướp đoạt bảo vật, thật sự là ngu xuẩn, dài trăm dặm ca, cũng là xoay đầu lại, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu con kiến hôi, cũng dám cùng hắn chống lại sao, bên cạnh hắn, Vạn Kiếm Thần Cung những cái kia kiếm thần nhóm, cũng là nhau nhau đi tới, ngăn lại đường đi, Lâm Hiên ngừng lại, không tiếp tục hành động, bất quá, bên cạnh hắn, lại lần nữa đi tới mấy người, Ảnh Vũ, Mộng Điệp, cùng Thanh Huyền Đạo Tử, khi Thanh Huyền Đạo Tử xuất hiện thời điểm, mọi người lần nữa kinh hô một tiếng, đây cũng là đỉnh cấp thiên tài, Thánh Thiên Thần Tử nói, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đến chống lại dài trăm dặm ca, Thanh Huyền Đạo Tử không để ý đến đối phương, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cười nói, giúp ta ngăn lại Thánh Thiên Thần Tử, tình huống như thế nào, chung quanh những người kia đều mộng, nhìn tình huống này, là tại mệnh lệnh Thanh Huyền Đạo Tử, gia hỏa này, cho là hắn là ai, còn dám ra lệnh tử, hắn liền không sợ, bị một bàn tay chụp chết, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hắn coi là, cái này bên trong hay là Thiên Phượng Sơn Trang, không có trận pháp thủ hộ, ta nhìn hắn làm sao chống lại, nhưng mà, Thanh Huyền Đạo Tử, lại là vô so cung kính đáp lại, là, tuân mệnh, mọi người sững sờ, vô số người đại não trống không, tình huống như thế nào, đáp ứng, Thanh Huyền Đạo Tử, vậy mà thật đáp ứng, ta không phải đang nằm mơ chứ, ta xuất hiện ảo giác sao, hắn thật mệnh lệnh Thanh Huyền Đạo Tử, ai có thể nói cho ta, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người sụp đổ, liền ngay cả Ảnh Vũ, cũng là trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ, Thanh Huyền Đạo Tử cũng thần phục sao, trời ạ, công tử quá lợi hại đi, Thánh Thiên Thần Tử, cùng dài trăm dặm ca, hai người đồng dạng đều mộng, bọn hắn nhìn về phía đạo tử, lông mày thật chặt nhăn lại, chỉ thấy Thanh Huyền Đạo Tử đi tới, nhìn về phía Thánh Thiên Thần Tử, đem nó ngăn lại, hai người các ngươi lui một chút, Lâm Hiên nhìn về phía Ảnh Vũ cùng Mộng Điệp, phất phất tay, chiến đấu kế tiếp, hai người kia, không có tư cách tham dự, hai người ngoan ngoãn lui lại, Lâm Hiên hướng phía dài trăm dặm ca đi đến, mọi người chấn kinh, tiểu tử này, thật muốn khiêu chiến dài trăm dặm ca, dài trăm dặm ca, chân mày nhíu chặt hơn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, cái này Lâm Hiên đánh bại Thanh Huyền Đạo Tử, trong lòng của hắn là không tin, có lẽ tiểu tử này trên thân, hẳn là có bài tẩy gì a? Thăm dò một chút hắn, dài trăm dặm ca, đối bên người các sư đệ nói, để cho ta tới đi, Lâm Tiêu Sa đi ra, trước đó tại Thiên Đạo lâu thời điểm, hắn bị Lâm Hiên đánh mặt, bây giờ, hắn muốn báo thù, cái này Lâm Hiên, tại Thiên Đạo lâu, bằng vào là khách quý thân phận, tại Thiên Phong Sơn Trang, bằng vào là tuyệt thế trận pháp, đây hết thảy, đều là bên ngoài lực lượng, thực lực của đối phương, căn bản không được, hôm nay, hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ, đem đối phương đánh bại, chương 8374, ai là đệ nhất kiếm thần, tiểu tử, tại chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung trước mặt, ngươi còn dám phách lối, ngươi thật sự là ngu xuẩn, hiện tại, liền để ngươi xuống địa ngục, Lâm Tiêu Sa cười lạnh, một kiếm chém tới, kiếm quang sáng chói, chảm phá thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên chỉ là một bàn tay, thiên quá khứ, oanh một tiếng, tuyệt thế kiếm quang vỡ vụn, Lâm Tiêu Sa bị một chưởng đập bay, hắn thân thể vỡ ra, thần hỏa đều bị đập nát, người chung quanh, chấn kinh vô so, không phải mỗi người, đều gặp Lâm Hiên xuất thủ, có ít người, là thứ nhất lần nhìn thấy, giờ phút này, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, Vạn Kiếm Thần Cung những đệ tử kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này, thực lực thật mạnh, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, rất nhanh, Vạn Kiếm Thần Cung bên kia, lại có người lao đến, lần này, là ba người, nhưng mà, Lâm Hiên tiện tay vung lên, ba người liền hóa thành huyết vụ, Vạn Giới Thần Cung bên kia, không người nào dám lại ra tay, bọn hắn nhìn ra được, Lâm Hiên là một tên đỉnh cấp cường giả, dài trăm dặm ca cũng là kinh ngạc, hắn vừa cười vừa nói, ta còn thực sự là nhìn nhầm, không nghĩ tới, ngươi hay là cao thủ, cũng tốt, ngươi có tư cách để ta rút kiếm, nhìn xem đi, tiểu tử này chết chắc, hắn phách lối nữa, lại như thế nào, khẳng định không phải trăm dặm sư huynh đối thủ, trăm dặm kiếm của sư huynh, không chạm hạng người vô danh, bình thường đỉnh phong chân thần, liên sư huynh một kiếm, cũng đỡ không nổi, tiểu tử này, khẳng định sẽ bị một kiếm miểu sát, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kích động, tại di tích bên ngoài, Vạn Kiếm Thần Cung những trưởng lão kia, đồng dạng nói, gia hỏa này là mạnh, nhưng rất đáng tiếc, gặp phải dài trăm dặm ca, cuối cùng vẫn là muốn thua. Một người khác cười đến, không biết hắn có thể hay không, ngăn trở trăm dặm một kiếm, tâm tình của bọn hắn rất nhẹ nhàng, bởi vì, bọn hắn đối dài trăm dặm ca, có tuyệt đối tự tin. Lâm Hiền cũng xuất ra Tu La Chi Nhận, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương kiếm ý, đang tỏa ra, vô thượng kiếm đạo, bạo phát đi ra, mà đối diện, dài trăm dặm ca cũng xuất thủ, kiếm trong tay hắn, là một thanh cổ kiếm, lai lịch phi phàm, truyền thừa tại Thái Cổ, là tuyệt thế thần khí, oanh, một đạo kiếm quang sáng chói. Vạch phá thiên địa, toàn bộ càn khôn, đều đang sụp đổ, dài trăm dặm ca kiếm, quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy, quang mang lóe lên, ngay sau đó, thiên băng địa liệt, vô số người tê cả da đầu, cho dù là đỉnh phong chân thần, dưới một kiếm này, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiền cũng tương tự xuất thủ, hắn vung động, trong tay Tu La Chi Nhận, đồng dạng vẽ ra một đạo, tuyệt thế kiếm quang, hai đạo kiếm khí, tại không trung va chạm, tựa là hủy diệt lực lượng, hình thành diệt thế phong bạo, càn quét thiên địa. Chung quanh những người kia, một bên lui lại, một bên ngăn cản cỗ lực lượng này, đồng thời, bọn hắn nhìn hướng về phía trước, có người cười đến, không biết cái này Lâm Hiền, có thể không có thể đỡ nổi, cũng có người chờ mong, hắn có thể mệnh lệnh Thanh Huyền đạo tử, có lẽ có chút bản lãnh đi, trên người hắn, hẳn là có cường đại át chủ bài, cũng có người khẩn trương, tỉ như Ảnh Vũ, hai người liền khẩn trương chi cực, đúng lúc này, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, phân ra thắng bại, mọi người kinh hô, Vạn Kiếm người của thần cung, cười ha ha. Thụ thương, khẳng định là kia tiểu tử, ta đã sớm nói, hắn không chịu nổi một kích, không phải sao, hắn ngay cả một kiện đều không có ngăn trở, Vạn Kiếm Thần Cung những trưởng lão kia, cũng là cười ha ha, trăm dặm kiếm pháp, lại tiến bộ nha, không đúng, các ngươi nhìn, giống như bay rớt ra ngoài, không phải Lâm Hiền, đột nhiên, có người kinh hô, tất cả mọi người mộng, ngươi nói đùa cái gì, ánh mắt ngươi khẳng định là hoa, chẳng lẽ, là dài trăm dặm ca bị đánh bay ra ngoài, nói đùa cái gì, bọn hắn không tin, chờ bọn hắn thấy rõ. Đạo nhân ảnh kia thời điểm, bọn hắn cũng là mộng, giờ khắc này, mọi người đại não trống không, bọn hắn phát hiện, bị đánh bay ra ngoài, thật là dài trăm dặm ca, không chỉ như thế, dài trăm dặm ca trên thân, còn có một đạo vết kiếm, cái này sao có thể, hai người kiếm đạo quyết đấu, thụ thương vậy mà là dài trăm dặm ca, nói đùa cái gì, tất cả mọi người điên, Vạn Kiếm người của thần cung, không thể tin được, những trưởng lão kia, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, làm sao lại cái dạng này, dài trăm dặm ca rơi xuống mặt đất. Che lấy vết thương, sắc mặt cũng là tái nhợt chi cực, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được, một cỗ không gì không phá lực lượng, cuốn tới, nháy mắt liền vỡ nát kiếm khí của hắn, chạm tại trên người hắn, đáng chết, chủ quan, đối phương vậy mà là một cái tuyệt thế kiếm thần. Một bên khác, Thánh Thiên Thần Tử kinh ngạc, Thanh Huyền đạo tử mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì hư lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, tiếp xuống, người cũng nếm thử tuyệt vọng tư vị đi, hắn thua với Lâm Hiền, cho nên hắn cũng hy vọng, dài trăm dặm ca có thể thua với Lâm Hiền, tốt nhất, cái này dài trăm dặm ca, cũng trở thành tùy tùng, bởi như vậy, tâm hắn bên trong liền có thể cân bằng. Lâm Hiền lắc đầu nói, không chịu được như thế một kích, dài trăm dặm ca, ngươi rất khiến ta thất vọng, ta vốn cho là, ngươi là một cái thú vị đối thủ, bây giờ xem ra, ngươi không gì hơn cái này, ngươi thiếu phách lối, mới vừa rồi là ta chủ quan. Dài trăm dặm ca hừ lạnh một tiếng, hắn đều tức điên, đối phương cũng dám xem thường hắn, không thể tha thứ, lúc trước hắn thi triển chỉ là phổ thông một kiếm, hắn chân chính tuyệt thế kiếm pháp, còn không có thi triển đi ra đâu. Hắn đứng lên, khôi phục thương thế, hắn lạnh giọng nói, tiếp xuống, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính kiếm đạo, Thương Thiên Thần Kiếm, bầu trời phá vỡ, một đạo tuyệt thế kiếm quang, chạm rơi xuống, một kiếm này, mênh mông vô so, giống như một mảnh trời xanh rơi xuống, đủ để trấn áp thế gian hết thảy, một kiếm rơi xuống, tứ phương đều diệt, Lâm Hiền vung động trong tay Tu La Chi Kiếm, chém về phía thương khung. Một kiếm phá thương khung, tạch tạch tạch, huy hoàng kiếm khí, bị Lâm Hiền một kiếm chém vỡ, hư không xuất hiện vô tận vết rách, Lâm Hiền giờ khắc này, cường hãn tới cực điểm, nếu như tại trước đó, cái này dài trăm dặm ca, đúng là một cái, đáng giá nghiêm túc đối đãi đối thủ, Lâm Hiền sẽ cùng chi đại chiến, thế nhưng là giờ phút này, Lâm Hiền thần đạo văn, tăng lên không ít, cái này dài trăm dặm ca, hắn còn không có đặt ở mắt bên trong, làm sao có thể, dài trăm dặm ca kinh ngạc đến ngây người, hắn Thương Thiên Thần Kiếm. Vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao? Hắn thật là mộng, mà Lâm Hiền thì là nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiền nói, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt thế kiếm pháp. Kiếm trong tay hắn, phảng phất hóa thành một đầu có một đầu đại long, phô thiên cái địa rơi xuống, thiên băng địa liệt, dài trăm dặm ca không ngừng lui lại. Hắn phát như điên ngăn cản, trong tay cổ kiếm, hóa thành một mảnh lại một mảnh trời xanh. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, nhưng không bao lâu, hắn lại bị một kiếm bổ bay ra ngoài. Ta không tin, dài trăm dặm ca, phát như điên gào thét, lần nữa vọt tới, Lâm Hiên mặt không biểu tình, kế tiếp theo thi triển của mình kiếm đạo, không bao lâu, dài trăm dặm ca một cái cánh tay, bị chém đứt, lại là một kiếm, đem dài trăm dặm ca thân thể xuyên thủng, dài trăm dặm ca, người bị thương nặng, a, hắn phát ra thê thảm thanh âm, chung quanh những người kia đều nhìn ngốc, nguyên bản bọn hắn coi là, Lâm Hiên sẽ bị miểu sát, thế nhưng là, Lâm Hiên thực lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn lại coi là, này sẽ là một trận long tranh hổ đấu, nhưng mà, kết quả lại vượt quá tưởng tượng, đây là nghiền ép, Lâm Hiên, hoàn toàn áp đảo dài trăm dặm ca phía trên, người thương thiên thần kiếm, không gì hơn cái này, không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, nhanh chân hướng phía Hỏa Linh Châu đi đến, trăm dặm sư huynh, ngươi thế nào rồi, vạn kiếm người của thần cung, thì là vọt tới dài trăm dặm ca trước mặt, bọn hắn đều dọa sợ, không ít đệ tử, đều khóc giống lên, tình cảnh lúc trước, thực tế là để bọn hắn sụp đổ. Dài trăm dặm ca hai mắt đỏ bừng, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn gào thét, thi triển vạn kiếm thần trận, ta muốn để hắn trả giá đắt. Chương 8375, kiếm đạo ta vi tôn. Sư huynh, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp cho ngươi. Vạn kiếm thần cung những đệ tử kia tranh thủ thời gian hành động, trên người bọn hắn xông ra một đạo lại một đạo kiếm khí, hình thành một cái tuyệt thế đại trận. Dài trăm dặm ca đứng tại trận pháp trung tâm, vô số kiếm đạo lực lượng tràn vào đến trên người hắn. Hắn phảng phất thu hoạch được tân sinh, trên thân lần nữa xông ra cường hãn chi cực lực lượng, hắn gầm thét thẳng hướng Lâm Hiên. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, không phải đâu, muốn liên thủ quần công sao, quá hèn hạ. Trang chủ phu nhân nhìn thấy một màn này thời điểm hết sức tức giận, vạn kiếm thần cung trưởng lão lại là lạnh giọng nói, được làm vua thua làm giặc, ai nói nhất định phải đơn đấu rồi, chỉ cần có thể lấy được Hỏa Linh Châu, không tiếc bất cứ giá nào. Đồng thời bọn hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải phế Lâm Hiên, tiểu tử này kiếm đạo thiên phú quá tốt, cho bọn hắn áp lực, mà đối phương lại không phải bọn hắn vạn kiếm người của thần cung, bọn hắn không cho phép đối phương trưởng thành, làm sao bây giờ nha. Trang chủ phu nhân đều nhanh gấp điên, bên cạnh đại trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn nói, chúng ta không có cách nào, chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng Lâm Hiên, hy vọng hắn có cái gì cường đại át chủ bài đi, còn dám tới. Lâm Hiên cũng là giận, hắn trở tay chính là một trưởng, gia hỏa này cũng dám tay không đối kháng, hắn điên rồi đi. Cong một tiếng, Lâm Hiên đại thủ đập vào đầy trời kiếm khí phía trên, hắn phát ra chấn thiên thanh âm, sau đó Lâm Hiên bàn tay thu hồi lại, chung quanh những người kia lần nữa chấn kinh, tiểu tử này thể phách là chuyện gì xảy ra, vậy mà như thế cường hãn, bàn tay của hắn dung hợp thần khí sao, vì sao lợi hại như vậy. Dài trăm dặm ca bị ngăn trở về sau cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, hắn hôm nay cùng trước đó tưởng như hai người, hắn dung hợp trận pháp lực lượng, hắn giờ phút này cường đại tới cực điểm, hắn là vô địch tồn tại. Giết giết giết, hắn một bên gào thét một bên thẳng hướng Lâm Hiên. Không thể không nói, thời khắc này dài trăm dặm ca xác thực rất mạnh, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, cái này dù sao cũng là bên ngoài lực lượng, phá trận pháp về sau dài trăm dặm ca liền không đủ gây sợ. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thi triển hành tự quyết, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hắn nháy mắt liền né tránh dài trăm dặm ca, giết vào đến vạn kiếm trong thần trận, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Dài trăm dặm ca đều mộng, Lâm Hiên tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn, kia so với bình thường đỉnh phong chiến thần phải nhanh gấp mấy lần, hắn thật vất vả mới lấy được lực lượng, tuyệt đối không thể bị đối phương đánh gãy, nhưng mà đã muộn. Lâm Hiên như là một kiện hình người thần binh, giết vào đến trong trận pháp, trên người hắn xuất hiện ngàn vạn đạo kiếm khí, những nơi đi qua lần lượt từng vạn kiếm thần cung kiếm thần không ngừng đổ xuống, trong nháy mắt 36 cái kiếm thần đổ xuống, vạn kiếm đại trận ầm măng vỡ vụn, tứ phương an tĩnh đến đáng sợ, bọn hắn dọa sợ. Dài trăm dặm ca kêu thảm một tiếng, không, hắn cảm nhận được trên thân trận pháp lực lượng cùng tốc độ nhanh biến mất, ác ma, gia hỏa này là một cái ác ma, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Dài trăm dặm ca sụp đổ, hắn là kiếm thần cung đỉnh cấp kiếm thần, mặc dù không tính là đệ nhất kiếm thần, nhưng là lại là đỉnh tiêm một nhóm kia, trừ vương hầu có thể cho hắn uy hiếp chí mạng bên ngoài, cái khác những cái kia đỉnh phong chân thần cho dù có thể thắng được hắn, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, mà bây giờ đâu, hắn thật là dọa sợ. Lâm Hiên đi tới trước mặt đối phương, lạnh giọng hỏi, thần phục hay là chết. Dài trăm dặm ca lựa chọn đào tẩu, Lâm Hiên một chỉ điểm ra, ông kiếm khí như cùng một đầu cự long nháy mắt đem dài trăm dặm ca đập té xuống đất. Sau đó Lâm Hiên phất ống tay áo một cái, trăm ngàn đạo kiếm khí quán xuyên đối phương thân thể, đem đối phương đính tại đại địa phía trên, dài trăm dặm ta người bị thương nặng, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ. Hắn nói, chúng ta trưởng lão liền ở bên ngoài, cạch, Lâm Hiên chặt đứt đối phương một cái cánh tay, ngươi không dám giết ta, nếu không, ngươi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung, có chân chính thần vương. Phốp, Lâm Hiên một kiếm quán xuyên đối phương mi tâm, lần này, ngay cả nguyên thần của đối phương đều bị xỏ xuyên, dài trăm dặm ca, thật là dọa sợ. Lâm Hiên nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế bỏ ngươi. Không, dài trăm dặm ca mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, ta nhận thua, ta thần phục, phế bỏ hắn, so giết hắn còn đáng sợ hơn. Công tử, lại nhiều một cái tùy tùng. Ảnh Vũ cùng Mộng Điệp hai người, giống như đang nằm mơ, còn lại những người kia, càng là điên. Thánh Thiên Thần Tử tê cả da đầu, hắn nhìn về phía Thanh Huyền đạo tử, hắn hỏi, ngươi cũng là như thế này lạc bại sao? Thanh Huyền đạo tử nói, trước đó ta không phục, nhưng là bây giờ, ngay cả dài trăm dặm ca đều bại, đều bị trấn áp, ta lạc bại, lại đáng là gì? Nói xong, hắn lại nhìn phía Thánh Thiên Thần Tử, hắn cười nói, ngươi thế nhưng là thần tử, có được thần vương huyết mạch, chẳng lẽ, ngươi liền không muốn khiêu chiến hắn sao? Hừ, ngươi cái tên này, không phải người tốt lành gì. Thánh Thiên Thần Tử xoay người rời đi. Thắng, Lâm Hiên vậy mà thắng. Bên ngoài, trang chủ phu nhân nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là không thể tin được, mà Vạn Kiếm Thần Cung những trưởng lão kia, thật sự là tức hộc máu, hắn cũng dám để trăm dặm Vấn Thiên Thần phục, tên ghê tởm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, chờ hắn ra, lão phu thân tự xuất thủ, quất hắn gân, đào hắn ra, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Cái khác những người kia, cũng là chấn kinh, bọn hắn hôm nay thật sự là mở mắt, đáng ghét, gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy, tuyệt đối không thể, lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp. Tần Sơn càng là đằng đằng sát khí, mà Lâm Hiên đã bắt đầu hành động, hắn đi hướng phía trước đến bia đá trước mặt, trên tấm bia đá hỏa diễm lực lượng, càn quét mà ra, hình thành một phương lửa vực, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ này hỏa diễm lực lượng thời điểm, tê cả da đầu, bọn hắn xoay người rời đi, bên ngoài những người kia, cũng không nhìn thấy, những cái kia hỏa diễm bia đá, nở rộ thần bí quang mang, ngăn cản hết thảy dò xét, mà Lâm Hiên ở bên trong, cảm nhận được áp lực lớn lao, nơi này thần hỏa lực lượng cực kỳ đáng sợ, bất quá, chính dễ dàng rèn luyện hắn thần thể, bây giờ, hắn võ thần thể đã là đệ ngũ trọng, là đỉnh phong cấp độ, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, cần lực lượng càng nhiều, cái này thần hỏa, chính dễ dàng rèn luyện thần thể. Lâm Hiên đi tới, ngọn lửa kia bia đá trước mặt, tiếp cận Hỏa Linh Châu, sau một khắc, hắn nhô ra đại thủ, hướng phía trước bắt tới, ngay tại hắn phải bắt được Hỏa Linh Châu trong nháy mắt đó, Hỏa Linh Châu phía trên xuất hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng, sau đó hình thành một con to lớn móng vuốt, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, cả hai công kích va chạm, Lâm Hiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ vén bay ra ngoài, bên ngoài những người kia còn đang chờ đợi đâu, mấy cái tùy tùng càng là đứng tại kia bên trong, yên lặng không nói, không biết Lâm Hiên thế nào rồi, nếu như Lâm Hiên bại lời nói, vậy bọn hắn liền tự do, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, một thân ảnh bay ngược ra đến, tất cả mọi người mộng, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện là Lâm Hiên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, vậy mà có thể đem Lâm Hiên đánh bay, dài trăm dặm ca, Thanh Huyền đạo tử bọn người, trong lòng cũng là kích động lên, quá tốt, cái này Lâm Hiên, cuối cùng bị áp chế, mà Lâm Hiên, thì là lung lay thân thể, lần nữa hướng tiến vào trong tấm bia đá, sau một khắc, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, bên trong phát sinh tuyệt thế đại chiến, không bao lâu, lại là một thân ảnh, bị đánh bay ra, mọi người lần nữa nhìn lại, bọn hắn mộng, lần này bị đánh bay ra, vậy mà là một tôn kỳ lân, chương 8376, đạt được Hỏa Linh Châu, đạt được Hỏa Thần Bia Đá, đây là một tôn hỏa kỳ lân, khí tức trên thân thật đáng sợ, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn căn bản không chịu nổi, bọn hắn điên cuồng lui lại, tôn kia hỏa kỳ lân cũng là gào thét một tiếng, trong mắt mang theo điên cuồng. Hắn hướng phía trước vọt tới, đại chiến thanh âm vang lên lần nữa, kia tiểu tử tại cùng một tôn kỳ lân đại chiến, nơi này trung cực bảo vật, chính là kỳ lân sao, thật đáng sợ hỏa diễm lực lượng, không biết kia tiểu tử, có thể không thể chống đối được, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, phía trước, bia đá tạo thành trong trận pháp, Lâm Hiên dựa vào cường hãn thể phách, cùng hỏa kỳ lân chống lại, tấm bia đá này 10 điểm thần bí, người bên ngoài, căn bản là không có cách dò xét đến tình huống bên trong, biết được điểm này về sau. Lâm Hiên cũng liền không lại lưu thủ, hắn toàn lực xuất kích, hỏa kỳ lân là cái này hỏa linh châu khí linh, hắn biết được Lâm Hiên muốn trấn áp hắn thời điểm, vô song phẫn nộ, một bàn tay liền đem Lâm Hiên cho đánh bay, nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực vậy mà mạnh như vậy, rất nhanh liền áp chế hắn, hắn điên cuồng vận dụng hỏa diễm lực lượng, cùng Lâm Hiên quyết đấu, thậm chí càng vận dụng kia 36 đạo hỏa thần thạch bia lực lượng. Tiểu tử, tại cái này bên trong ta có ưu thế tuyệt đối, muốn trấn áp ta, nằm mơ. Hỏa Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên đột nhiên ném ra một vật. Hỏa Kỳ Lân nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là chờ hắn thấy rõ như thế đồ vật thời điểm. Hắn kinh hô lên, Thổ Linh Châu, Thổ Linh Châu làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Làm sao tại kia tiểu tử trong tay? Hỏa Kỳ Lân đều được, Thổ Linh Châu mang theo sức mạnh đáng sợ, nháy mắt liền đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên thân. Hỏa Kỳ Lân bị đánh bay ra ngoài, Hỏa Kỳ Lân hóa thành hỏa diễm, một lần nữa bay trở về đến Hỏa Linh Châu bên trong. Hỏa Linh Châu xoay tròn, nó từ trên tấm bia đá bay ra, muốn phá toái hư không thoát đi. Lâm Hiên một kiếm chảm thương khung, hắn vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, không gì không phá lực lượng, ngăn lại Hỏa Kỳ Lân. Lâm Hiên nói, vô dụng, thần phục đi. Bên cạnh, Thổ Linh Châu bên trong cũng truyền tới Huyền Vũ thanh âm. Hỏa Kỳ Lân, thần phục với công tử đi. Nằm mơ, Hỏa Kỳ Lân điên cuồng gào thét. Đại chiến kế tiếp theo, một ngày sau đó, Hỏa Kỳ Lân bị trấn áp. Lâm Hiên quá mạnh, nhất là Lâm Hiên kiếm khí, kém chút không có đưa nó chém hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thở ra một hơi, sắc mặt cũng là tái nhợt chi cực. Không thể không nói Hỏa Kỳ Lân thật thập phần cường đại. Hắn đánh đến bây giờ đã không có nhiều lực lượng, mau từ tuyên cổ chi trong đất hấp thu lực lượng. Lâm Hiên một bên khôi phục, một bên nhếch miệng cười. Thứ hai Khỏa Linh Châu tới tay, trong tay còn có Kim Linh Châu manh mối. Tiếp xuống có thể thu thập thứ ba Khỏa Linh Châu, mà đang thu thập Linh Châu quá trình bên trong, tu vi của hắn cũng tại vững bước tăng lên. Nói không chừng, thu thập xong Linh Châu, hắn đã đột phá trở thành đỉnh phong chân thần. Đến lúc đó, hắn có thể nhất cử đột phá trở thành vương hầu. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy chờ mong, cùng khôi phục tốt lực lượng về sau. Lâm Hiên đứng lên, hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là nhìn về phía kia 36 đến hỏa thần bia đá. Những bia đá này cực kỳ bất phàm, ủng có thần bí khó lường đại đạo chi lực. Lâm Hiên chuẩn bị kỹ càng cũng may cái này bên trong lĩnh hội một phen. Ta có thể đem bọn hắn mang đi. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên nói đến, Lâm Hiên đã đáp ứng hắn, cùng hắn là quan hệ hợp tác. Lâm Hiên trở thành vương hầu về sau, cũng sẽ giúp Hỏa Kỳ Lân tăng lên lực lượng, trở thành vương hầu cấp Kỳ Lân. Trước đó cùng Lâm Hiên đại chiến, Hỏa Kỳ Lân đã biết Lâm Hiên rất mạnh, cho nên hắn rất xem trọng Lâm Hiên. Giờ phút này hắn mở miệng nhắc nhở, Lâm Hiên nghe xong hơi hơi kinh ngạc, ngươi có thể mang đi. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, hắn nói, không sai, ta tại cái này bên trong đã mấy 10.000 năm, tình huống nơi này ta vô cùng quen thuộc. Cái này 36 cái hỏa thần bia đá, là một cường giả lưu tại nơi này, có được cực kỳ đáng sợ hỏa thần pháp tắc, là có thể bị mang đi. Đương nhiên, vương hầu phía dưới những cường giả kia, muốn mang đi rất khó, bất quá có ta hỗ trợ, ngươi hẳn là dễ dàng chút. Quá tốt, đã như vậy, vậy liền mang đi đi. Lâm Hiên cũng không nghĩ tại cái này bên trong đợi thời gian quá dài. Dù sao, lúc trước hắn trấn áp mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu, phía ngoài những cường giả kia, chỉ sợ đã khí điên rồi đi, đợi tại cái này bên trong không quá an toàn. Hay là phải xoay chuyển trời đất Phượng Sơn Trang, kia bên trong có tuyệt thế trận pháp thủ hộ, tu luyện, không có có nỗi lo về sau. Sau đó, tại Hỏa Linh Châu trợ giúp phía dưới, Lâm Hiên thu hồi cái này 36 khối hỏa thần bia đá. Phía ngoài những người kia, chờ đến đều nhanh không kiên nhẫn, trước đó đại chiến để bọn hắn chấn kinh, thế nhưng là ngay sau đó, liền không có một thanh âm, bọn hắn không biết tình hình chiến đấu như thế nào, cũng không có nhìn thấy Lâm Hiên ra, liền tại bọn hắn coi là Lâm Hiên thất bại thời điểm. Phía trước những cái kia thần bí hỏa diễm bia đá, đột nhiên đung đưa, sau đó biến mất không thấy gì nữa, bốn phía loại kia đáng sợ hỏa diễm khí tức, cũng là biến mất theo, xảy ra chuyện gì, mọi người hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn trông thấy một thân ảnh, từ phía trước đi ra, chính là Lâm Hiên, tiểu tử này giống như không có chuyện gì, chẳng lẽ hắn thu phục cái kia đạo Hỏa Kỳ Lân, những cái kia hỏa thần bia đá, cũng là bị hắn cho phải tới rồi sao, quá nghịch thiên đi, chung quanh ánh mắt của những người đó đều đỏ, bọn hắn ao ước a. Thế nhưng lại không có người xuất thủ, Lâm Hiên quá mạnh, ngay cả dài trăm dặm ta đều bại, ai còn là đối thủ. Đi thôi, ra ngoài, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo mấy cái tùy tùng rời đi, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng cũng là nhau nhau trở về, đồng thời bọn hắn kích động lên, phía ngoài những cường giả kia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Thanh Huyền nhất tộc, Vạn Kiếm Thần Cung, Mộng tộc, Ảnh tộc, đều là quái vật khổng lồ, nhất là Vạn Kiếm Thần Cung, đây chính là có chân chính thần vương tọa trấn, cái này Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Dài trăm dặm ca, Thanh Huyền đạo tử, trong lòng bọn họ cũng là kích động lên, cuối cùng có thể ra ngoài, sau khi ra ngoài, có trưởng lão giúp bọn hắn liền khỏi phải lại cúi đầu, phía ngoài những cường giả kia, thông qua kiếm thủy tinh, tự nhiên cũng thấy cảnh ấy, cuối cùng ra, Thanh Huyền nhất tộc cường giả, đằng đằng sát khí, vạn kiếm người của thần cung, răng đều cắn nát, bọn hắn hận không thể lập tức dẫn theo kiếm giết đi vào. Bọn hắn ra lệnh, chỉ cần kia tiểu tử vừa ra tới, lập tức xuất thủ, xong. Trang chủ phu nhân trên mặt tuyệt vọng, Lâm Hiên làm sao ngăn cản. Lúc này, đại trưởng lão từ đằng xa bay trở về. Trang chủ phu nhân hỏi, có thể liên hệ đến vương hầu sao? Đại trưởng lão thở dài một tiếng, cho hầu gia truyền lại tin tức, thế nhưng là cũng không có đáp lại. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy tình huống không thích hợp. Lâm Hiên gia có lẽ sẽ có nguy hiểm. Bọn hắn nghĩ mời trời Phượng Vương Hầu xuất quan, đến giúp đỡ Lâm Hiên. Bây giờ xem ra, bọn hắn thất bại, Vương Hầu cũng không có xuất quan. Vậy bọn hắn liền không có cách nào, chẳng lẽ muốn đi cầu Đan Phượng Các sao? Trang chủ phu nhân nghĩ nghĩ, chuẩn bị tiến về, mặc dù cái này phá hư Phượng Hoàng nhất tộc quy củ. Nhưng là hắn không lo được. Lâm Hiên rất mạnh, Lâm Hiên thiên phú vô song, mà lại Lâm Hiên xem như bọn hắn Sơn Trang người. Về sau, Lâm Hiên trưởng thành, đối bọn hắn Sơn Trang cực kỳ có lợi. Trang chủ phu nhân, không nghĩ Lâm Hiên vẫn lạc, ngay tại trang chủ phu nhân muốn đi Đan Phượng Các thời điểm. Có người kinh hô lên, mau nhìn, bọn hắn ra, kia tên Lâm Hiên, cũng ra đến rồi. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều nhìn về phía trước, một cỗ sát ý phóng lên tận trời. Chương 8377, Lâm Hiên một kiếm chảm Vương Hầu. Vô số ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên thân, có chấn kinh, có hiếu kỳ, cũng có sát ý ngập trời. Chỉ là cỗ lực lượng này, giống như bài sơn đảo hải, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Thanh Huyền đạo tử, dài trăm dặm ca hai người, ngăn tại trước mặt hắn, hai người như tấm thuẫn, muốn đối mặt cỗ này ngập trời lực lượng, mau dừng tay. Thanh Huyền nhất tộc, cùng Vạn Kiếm Thần Cung trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, bọn hắn thu hồi cỗ lực lượng này, tiểu tử, nhanh đem chúng ta đạo tử, thả lại tới, thả dài trăm dặm ca, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên cười nói, thả, các ngươi liền sẽ tha ta sao? Trước đối thiên đạo làm cái thề đi. Hừ, Vạn Kiếm Thần Cung trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, bỏ qua ngươi, ngươi nằm mơ, bất quá, có thể cho ngươi một cái, kiểu chết thống khoái, nếu như không thả, chờ đợi ngươi, sẽ là sống không bằng chết, thật là phách lối, thật bá đạo, các ngươi cũng là ý tứ này sao? Hắn lại nhìn phía Thanh Huyền nhất tộc, Thanh Huyền nhất tộc cường giả, lạnh giọng nói, vô dụng, tiểu tử, ngươi mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi lực lượng của chúng ta, về phần Thiên Phượng Sơn Trang, chúng ta càng không đặt ở mắt bên trong, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Động thủ, Vạn Kiếm Thần Cung bên này, 10 điểm cường thế, dù sao, bọn hắn có được thần vương tọa chấn, bọn hắn cao cao tại thượng, quá lâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám khiêu chiến bọn hắn, bây giờ, ra đến như vậy một cái, hơn nữa, còn là cái kiếm đạo thiên tài, cái này để bọn hắn, đã phẫn nộ lại phát điên, bọn hắn nhất định phải diệt đối phương, theo người trưởng lão này ra lệnh một tiếng, Vạn Kiếm Thần Cung bên kia, xuất thủ, phô thiên cái địa kiếm khí, thẳng hướng Lâm Hiên, không tốt, trang chủ phu nhân thấy thế. Biến sắc, nàng tranh thủ thời gian tiến lên, nhưng mà, hay là muộn một bước, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, dài trăm dặm ca hét thảm lên, hắn thất khiếu chảy máu, mi tâm đều vỡ ra, nguyên thần của hắn, muốn hôi phi yên diệt. Một bên khác, Thanh Huyền đạo tử cũng như chiêu sét đánh, mắt thấy hai người liền phải bỏ mạng, không có cách, Vạn Kiếm Thần Cung, cùng Thanh Huyền nhất tộc, lần nữa dừng lại công kích, bọn hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Thừa cơ hội này, trang chủ phu nhân, bọn hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, bọn hắn nói đến, nhanh trở về Sơn Trang, trở lại Sơn Trang về sau, lại thả hai người kia, đến lúc đó, nguy cơ có thể giải trừ, bọn hắn cũng không sợ trả thù, như thế cái biện pháp tốt. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn khống chế Thanh Huyền đạo tử, cùng dài trăm dặm ca, một đoàn người, hướng phía nơi xa bay đi. Làm sao bây giờ? Nơi xa, Thanh Huyền nhất tộc người nhíu mày, Vạn Kiếm người của thần cung, hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là mời Vương Hầu động thủ. Còn có, trước nói rõ ràng, ta chỉ cứu dài trăm dặm ca, Thanh Huyền đạo tử, chính các ngươi cứu. Nói xong, người trưởng lão này, bóp nát một khối ngọc bội. Một bên khác, Thanh Huyền nhất tộc người, thở dài một tiếng, cũng bóp nát một khối ngọc bội. Sau một khắc, thiên địa vỡ vụn, hai thân ảnh, xuất hiện ở trong hư không. Hai người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người thân thể cứng đờ, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lạy, bởi vì cỗ lực lượng này, thật là quá cường đại. Vương Hầu, là Vương Hầu đến, vô số người đều kinh hô lên. Thiên Phượng Sơn Trang người, lập tức liền ngừng lại, trang chủ phu nhân biến sắc, không tốt, đây là xấu nhất trang diện, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại nha, bọn hắn muốn cầu tha, thậm chí, nghĩ phải lập tức thả hai cái thiên tài, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, thân mặc áo bào xanh một tôn Vương Hầu, vung tay lên, trang chủ phu nhân, bọn hắn nháy mắt liền ngừng tại trong giữa không trung, bọn hắn liền phảng phất, bị định trụ, cái thân ảnh kia lần nữa phất tay, Thanh Huyền đạo tử liền được cứu trở về. Cùng lúc đó, dài trăm dặm ca cũng hướng phía nơi xa bay đi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, đây chính là Vương Hầu lực lượng, thật là thật đáng sợ, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể trấn áp hết thảy, cái này tên Lâm Hiên chết chắc, thậm chí Thiên Phượng Sơn Trang, đều muốn hôi phi yên diệt. Thanh Huyền nhất tộc, cùng Vạn Kiếm người của thần cung, nhìn thấy mình trời mới trở về, bọn hắn kích động vô so, Vạn Kiếm người của thần cung, càng là giữ tợn nở nụ cười, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? còn muốn cùng chúng ta đối đầu, còn muốn uy hiếp chúng ta, ngươi xứng sao? Hôm nay, liền để ngươi sống không bằng chết. Lão tổ, người này kiếm đạo thiên phú quá mạnh, lại cùng chúng ta là địch, không thể để cho hắn còn sống rời đi. Đã như vậy, vậy liền chảm đi. Giữa thiên địa, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Vạn kiếm thần cung tôn kia vương hầu, thần sắc lạnh lùng, hắn liền phảng phất bóp chết một con kiến, rơi xuống một ngón tay, hắn cái này một ngón tay, liền phảng phất hóa thành thông thiên thần kiếm, nhanh chóng rơi xuống, một chỉ này, thẳng hướng Lâm Hiên, trang chủ phu nhân bọn hắn, cũng là miệng lớn thổ huyết, chỉ là cỗ lực lượng này, bọn hắn đều không chịu nổi, đoán chừng, bọn hắn cũng sẽ bị cỗ năng lượng này dư uy, cho đánh giết đi, chỉ có thể nói, vạn kiếm thần cung quá bá đạo, Lâm Hiên con mắt, nháy mắt liền đỏ, muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy, vương hầu lại như thế nào? Lâm Hiên thôi động kiếm phù, đây là kiếm linh cho hắn kiếm phù, là trước mắt hắn siêu cấp át chủ bài một trong, mắt thấy Lâm Hiên, liền muốn bị kia thông thiên thần kiếm chém trúng, nhưng ngay lúc này, tại Lâm Hiên thể nội, đột nhiên truyền đến, một đạo oanh minh thanh âm, ngay sau đó, một đạo kiếm quang, từ Lâm Hiên trên thân bay ra ngoài, thẳng hướng cái kia đạo thông thiên thần kiếm, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn kinh hô, tiểu tử này còn có thể phản kích, thật là một cái thiên tài. Liền xem như những cái kia đỉnh phong cường giả, đối mặt vương hầu, cũng không có lực phản kháng chút nào. Thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà có thể phản kích, thật sự là quá bất khả tư nghị. Cũng có người cười nói, nhưng thì tính sao, bọ ngựa đấu xe, một con kiến, coi như nổi giận, cũng không có khả năng làm bị thương cự long. Oanh, tạch tạch tạch, đạo kiếm quang này, nháy mắt liền rơi vào. Cái này thông thiên nhất trên thân kiếm, nguyên bản vạn kiếm thần cung tôn này vương hầu, không thèm để ý chút nào, một con kiến nhỏ, còn có thể thương tổn được hắn sao? Nháy mắt sau đó, thông thiên thần kiếm đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện vết rách, ngón tay của hắn, bị một kiếm chặt đứt, làm sao có thể, hắn chấn kinh chi cực, cái này là dạng gì lực lượng, đây ít nhất là vương hầu lực lượng, đáng chết, tiểu tử này trên thân, làm sao có được loại lực lượng này, hắn đầu óc bên trong, có vô số dấu chấm hỏi, hắn còn không có kịp phản ứng đâu, đạo kiếm quang này, lần nữa phóng lên tận trời, hướng phía bị giết tới, một kiếm, xuyên thủng thân thể của hắn, một đạo tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ vang lên. Ngay sau đó, một tôn thân ảnh bay rớt ra ngoài, vô số nhân vọng lấy một màn này, đều mộng, vạn kiếm người của thần cung, cũng là ngốc, trên mặt bọn họ, còn mang theo nụ cười. Thế nhưng là lúc này, trong mắt bọn họ, lại hiện ra hoảng sợ cùng rung động, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một tôn vương hầu, lại bị một kiếm chém bay, cái này quá bất khả tư nghị đi, liền ngay cả trang chủ phu nhân cũng ngốc, nói thật, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn coi là chết chắc nữa nha, không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn có như thế át chủ bài, cái này kiếm khí sắc bén. Giống như không phải, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang lực lượng, cũng không phải Đan Phượng các lực lượng, chẳng lẽ cái này Lâm Hiên, còn có nó núi dựa của hắn sao? Phía trước, một tên nam tử nổi lên, hắn chính là, Vạn Kiếm Sơn Trang cự kiếm vương hầu, trên người hắn, có một đạo vết kiếm, thần máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, sắc mặt của hắn giữ tợn chi cực, không nghĩ tới, hắn thật bị một con kiến nhỏ, bị đả thương, chương 8378, đánh vương hầu sụp đổ, vật nhỏ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà. Trên thân mang theo vương hầu lực lượng, thực tế là vượt quá dự liệu của ta, đây, là ngươi mạnh nhất át chủ bài a, dạng này át chủ bài, ngươi có thể thi triển mấy lần đâu, dùng một lần, liền không có đi, sau đó, ta phải bắt được ngươi, hành hạ chết ngươi, ta muốn quất ngươi gân, đào ngươi ra, đem xương cốt của ngươi, luyện thành cốt kiếm, để ngươi vĩnh thế thoát thân không được, như là ác ngạ âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người tê cả ra đầu, xong, cự kiếm vương hầu triệt để giận, vương hầu giận dữ. Kinh thiên động địa, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, lão già, không muốn ỷ vào tự mình tu luyện thời gian dài, liền có thể phách lối, nếu là cùng giai một trận chiến, ta một bàn tay, liền có thể hô chết ngươi, cho dù ngươi bây giờ là vương hầu, ta y nguyên có thể uy hiếp được ngươi, kiếm phù, lại chạm, Lâm Hiên lại thôi động kiếm phù, lại là một đạo kinh thiên kiếm quang, bay ra ngoài, nó chiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.